Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Đại Mạc Du Long. Converter, Dark Hero thiếu niên kia ứng biến tốc độ cực nhanh, tại Tần Mục động kiếm thời điểm liền lập tức hướng về sau đánh tới. Chui vào trong lều vải da dê, lều vải da dê chia 5 xẻ 7. Vô số đạo kiếm quang từ trong lều vải da dê bốn phương tám hướng bắn ra. Đột nhiên kiếm quang bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy như là trường long gào thét chui vào trong lòng đất. Lại là thiếu niên kia tại lui vào trong lều vải liền lập tức độn địa mà đi. Bành trong hỏa diễm sa mạc một dặm có hơn, nhấp nhô xoay tròn 8.000 lưỡi phi kiếm phá đất mà lên. Đuổi theo thiếu niên kia thân ảnh hướng trời cao phóng đi. Thiếu niên kia nhảy lên giữa không trung đột nhiên hai tay mở ra. Phía sau mọc ra hai tấm cánh vàng óng ánh. Hai cánh điên cuồng chấn động. Đếm không hết hoàng kim vũ kiếm nghênh tiếp Tần Mục kiếm quang. Đinh đinh đang đang va chạm. Giữa không trung ánh lửa văng khắp nơi. Giữa không trung khắp nơi đều là bay loạn phi kiếm. Tần Mục đại thủ hướng về phía trước chộp tới, giữa không trung hỗn loạn phi kiếm đột nhiên dừng lại, hướng trung ương hội tụ, đinh đinh đang đang đụng vào nhau, hóa thành một cái hơn trượng lớn nhỏ không ngừng xoay tròn quả cầu kim loại. Đó chính là hắn kiếm hoàn, chỉ là kiếm hoàn này thực sự to lớn, nổi giữa không trung không ngừng chuyển động, kim loại cảm giác 10 phần. Một đạo hỏa long quyền tàn phá bừa bãi xoắn tới, đem thiếu niên kia quấn lấy. Thiếu niên kia thân hình bị hỏa long quyền thôn phệ, nhưng mà sau một khắc hắn liền xuất hiện tại hỏa long quyền đỉnh, đứng tại trên gió xoáy, thét dài cười nói: "Tần giáo chủ, Tần nhân hoàng, người thật đúng là âm hồn bất tán. Ngươi cho rằng một thân ngươi hình xăm ta liền chả lẽ lại sợ ngươi?" Thụ ta cúi đầu, thiếu niên này chính là Ban Công Thố. Đứng tại gió xoáy nơi đầu, hướng Tần Mục khom người liền bái. Hắn khom người cong xuống, lập tức sau lưng hiện ra một tòa âm trầm tế đàn. Trên tế đàn một tôn ma thần nổi lên, cũng khom người muốn bái. Tần Mục năm ngón tay bỗng nhiên dang rộng ra, hướng mặt đất nhấn tới. Đạo hỏa long kia cuốn xuống mặt đại địa lập tức vặn vẹo. Mặt đất cát đá điên cuồng chuyển động, đem đạo hỏa long kia cuốn về phía khắp mặt đất nuốt đi. Gió xoáy nơi đầu Ban Công Thố thân hình bất ổn, bái không đi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kiếm hoàn kia chẳng biết lúc nào đã phân tán ra đến. 8.000 lưỡi kiếm điên cuồng chuyển động, như là một tấm trải rộng mũi kiếm miệng lớn, hướng hắn nuốt tới. Nhiễu kiếm thức, nhất chỉ định giang sơn. Ban Công Thố thể nội truyền đến bành bành bành bành liên tục 4 tiếng tiếng vang. Từng tòa thần tàng mở ra, pháp lực lập tức tăng vọt, tay trái chỉ xuống đất, đại địa lập tức không còn vặn vẹo xoay tròn, lòng đất tuôn ra một đóa đóa hỏa liên hoa, đem đại địa định trụ. Tay phải của hắn chỉ hướng trên bầu trời, hướng hắn nuốt tới miệng lớn. Không trung trong miệng lớn do vô số phi kiếm biến thành lập tức cũng nhiều ra một đóa đóa hỏa liên hoa, cùng xoay tròn quấn quanh phi kiếm va chạm, đem Tần Mục một chiêu này ngăn trở. Ban Công Thố lộ ra mỉa mai: "Tần giáo chủ, ta đã là thất tinh cảnh giới cao hơn một tầng chính là cao hơn nhất trọng thiên, có thể đè chết người. Ngươi cảm nhận được ta pháp lực làm ngươi tuyệt vọng kia à?" Đột nhiên, một đóa đóa hỏa liên hoa xoạt nát đi. Ban Công Thố trong lòng giật mình. Pháp lực của hắn không thua tại ta. Ta đã là thất tinh cảnh giới. Hắn làm sao có thể đem pháp lực ma luyện đến một bước này? Làm chuyển thế hơn mười mấy lần tồn tại. Hắn tại trên cùng cảnh giới pháp lực ma luyện mặc dù không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là thiên hạ ít có. Người có thể tại trên cùng cảnh giới pháp lực hùng hồn trình độ vượt qua hắn lác đác không có mấy. Tần Mục mặc dù là một trong số đó, nhưng cũng siêu không ra hắn quá nhiều. Hắn trước kia cùng Tần Mục đấu thắng mấy lần. Lần thứ nhất lúc hai người cảnh giới giống nhau, khi đó bọn hắn đều là lục hợp cảnh giới, pháp lực không kém bao nhiêu, cơ hồ cân bằng. Tần Mục là dựa vào lấy công pháp thần thông biến hóa một đường dẫn dắt hắn, khiến cho hắn nghèo cùng ứng biến, đến mức bị Tần Mục chiếm cứ tiên cơ mà bị thua. Bất quá lần thứ hai chính diện va chạm lúc, tu vi cảnh giới của hắn tăng lên nhanh hơn Tần Mục. Pháp lực cũng đã siêu việt Tần Mục rất nhiều. Tần Mục là dựa vào lấy 8.000 kiếm tên biến thái này đại kiếm hoàn cùng hắn tranh chấp, không rơi vào thế hạ phong, mà bây giờ hắn đã là thất tinh cảnh giới thần thông giả. Tần Mục hay là lục hợp cảnh giới, theo lý tới nói Tần Mục tại trên pháp lực tuyệt đối sẽ bị hắn nghiền ép. Thần thông của hắn, Tần Mục phá không thể phá. Nhưng là hiện tại lần thứ nhất chính diện va chạm, Tần Mục phi kiếm hay là nghiền nát hắn nhất chỉ định giang sơn thần thông. Mặc dù là dựa vào phi kiếm sắc bén, nhưng cũng cho thấy Tần Mục tại trên pháp lực cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Coi như không bằng hắn, cũng kéo không ra chênh lệch rất lớn. Duyên Khang quốc sư tiến đánh Lâu Lan Hoàng Kim Cung lúc, Luyên Đích Khả Hãn hướng Duyên Khang quốc sư đầu hàng, hắn liền biết Lâu Lan Hoàng Kim Cung tất nhiên bị phá. Cho nên không đợi Duyên Khang quốc sư phát động công kích liền ngay cả đêm bỏ chạy, đem Lâu Lan Hoàng Kim Cung từ trên xuống dưới đại vu, vu vương hết thảy vứt xuống. Cho dù là vu tôn cũng không biết hắn thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu, Lâu Lan Hoàng Kim Cung hủy diệt, vu tôn cũng bị quốc sư chém giết. Ban công thố rút kinh nghiệm xương máu, biết thảo nguyên đã khó mà dung thân. Duyên Khang quốc sư tất nhiên sẽ hạ lệnh để dưới trướng cao thủ bốn chỗ tìm hắn tung tích, cho nên trốn đến trong hỏa diễm sa mạc. Hắn là chuyển thế thân, tu vi tiến bộ thần tốc, có thần thông giả khác khó mà địch nổi ưu thế. Mỗi ngày trốn ở trong mảnh ốc đảo này, ban đêm liền đi Tây Thổ bắt Tây Thổ lê dân bách tính cầm tới ốc đảo luyện công. Chưa tới nửa năm thời gian, hắn liền đột phá đến thất tinh cảnh giới. Hắn nguyên bản định khôi phục kiếp trước tu vi, đằng sau liền giết trở lại Duyên Khang, báo thù rửa hận. Đến lúc đó ai có thể chống đỡ được hắn cúi đầu cúi đầu. Song lần này gặp được Tần Mục lại làm cho hắn có chút bối rối. Chính mình tăng lên tới thất tinh cảnh giới, vốn nên nghiền ép tình thế, không nghĩ tới Tần Mục thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, chính mình lại còn là không chiếm được lợi lộc gì. Ban công thố, ngươi đã lạc hậu. Tần Mục đột nhiên xông ra hỏa diễm sa mạc ốc đảo, thân thể cơ hồ là bình di mà đến, vượt ngang gần dặm khoảng cách, thoạt nhìn như là cưỡi gió mà đi đồng dạng, trên thân cơ bắp di động như là giao long quay quanh, nhục thân cường hoành vô địch. Thản nhiên nói, ngươi trốn ở chỗ này đại khái còn không biết, ngươi Hoàng Kim Cung bị diệt đằng sau, bây giờ đạo pháp thần thông tiến bộ thần tốc, lục hợp cảnh giới đã có thể tu luyện nguyên thần, cùng thất tinh cảnh giới ngoại trừ một tòa thần tàng bên ngoài, cơ hồ không có khác nhau, đơn thuần luận cảnh giới, ngươi cũng không có cao hơn ta. Ban công thố thân như Hoàng Kim Đại Phật, hai người nhục thân ầm vang va chạm, long ngâm Phật âm chấn động không dứt. Ban công thố vàng óng ánh sắc mặt lập tức trở nên tuyết trắng, cánh tay răng rắc một tiếng bẻ gãy, bay ngược mà đi. Người đây không phải Cửu Long Đế Vương Công, hắn nghiêm nghị quát. Cửu Long Đế Vương Công tại trên nhục thân tạo nghệ cực cao, là Duyên Phong Đế tuyệt học. Ban công thố mặc dù không có đạt được môn công pháp này, nhưng đã từng cùng Tần Mục giao thủ qua. Tần Mục sử dụng tới Cửu Long Đế Vương Công, bất quá khi đó Cửu Long Đế Vương Công mặc dù cường hoành, nhưng có thể cùng môn công pháp này sánh vai cùng thần công tuyệt học cũng không ít. Bởi vậy ban công thố không sợ chút nào, Nhưng là lần này, hắn lại tại trên Cửu Long Đế Vương Công ăn thiệt thòi lớn. Tần Mục chỗ thúc dục Cửu Long Đế Vương Công ngang ngược đến cực điểm. Nhục thân lực lượng cường hoành vô địch, cơ hồ giống như là một đầu hình người chân long. Cơ bắp kia lực lượng bộc phát ra, cơ bắp cùng đại gân, xương cốt như là từng đầu man long cùng nhau phát lực. Đối mặt cỗ này gần như man hoang lực lượng, hắn đại Phật kim thân trực tiếp tan tác, cánh tay răng rắc gãy xương, xương gãy từ khuỷu tay chỗ đâm ra. Kiếm bảo, Tần Mục bàn tay hướng phía dưới đóng đi, bá bá bá, vô số lưỡi phi kiếm từ giữa không trung như mưa bắn rơi. Kiếm quang phun trào như là bạo tạc nhấc lên thủy triều. Một phát đem ban công thố bao phủ, ban công thố nhịn xuống đau nhức kịch liệt, thân hình chìm hướng phía dưới. Tại kiếm quang lâm thể trước đó trốn vào sa mạc, 8.000 kiếm rơi xuống, sa mạc cơ hồ sôi trào. Hạt cát ở giữa từng đạo tinh tế kiếm quang xuyên tới xuyên lui. Tần Mục thân hình rơi xuống đất, quần áo cuốn lên, nhấc lên một cỗ gió lớn, cưỡng ép đem sa mạc hỏa diễm đè xuống, gión mũi chân, lại lần nữa đằng không mà lên. Những nơi đi qua, hỏa diễm tự động hướng hai bên tách ra, vài dặm có hơn sa mạc sôi trào, vô số đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tần Mục phóng sinh gào thét, nguyên khí cuồng bạo, phóng tới tiến đến, rắn màu lửa đỏ cát đá điên cuồng xông về phía trước. Trong sa mạc lập tức thêm ra từng đạo màu lửa đỏ sa long. Mấy chục đầu sa long ở trong hồng sa đại mạc xuyên thẳng qua. Chợt cao chợt thấp, trong sa mạc tiến vào chui ra, mấy cái trong nháy mắt liền tới đến kiếm quang trùng thiên chi địa. Thần thông uy lực đột nhiên bộc phát, long ngâm cuồn cuộn, vô số cát bay bành nhưng nổ tung. Trong cát bụi, từng đạo phi kiếm lấp lóe không yên, ban công thố thân ảnh như ẩn như hiện, đứng tại trên một chiếc nồi đồng lớn chấn động, sóng âm thành hình hóa thành thực chất, đem từng thanh phi kiếm bắn ra, chiếc nồi đồng lớn kia bỗng nhiên độn địa, xuyên cát mà đi. Tần Mục phi tốc đuổi theo, cao giọng nói, Thanh Thanh, người lấy chút nước, đi theo Long Bàn chạy tới. Hùng Kỳ Nhi buồn bực, hướng Long Kỳ Lân nói, đại ca ca hồ đồ rồi, gọi ta Thanh Thanh. Long Kỳ Lân lắc đầu nói, người không biết ban công thố kia năng lực, hắn biết tên họ của ngươi, liền có thể ở ngoài ngàn dặm đưa ngươi bái chết. Cho nên giáo chủ không có để cho tên thật của ngươi. Giáo chủ hơn phân nửa là cũng không đủ nắm chắc giết chết hắn. Cho nên để cho chúng ta lấy chút nước đuổi theo hắn. Giáo chủ là đại khư khí dân. Trong hỏa diễm sa mạc không kiên trì được bao lâu. Trong hỏa diễm sa mạc không có nửa điểm hơi nước. Thủy hệ thần thông đều không thể vận dụng. Chúng ta nhanh lên lấy nước chạy tới. Hùng Kỳ Nhi bừng tỉnh đại ngộ, đang chuẩn bị tại hồ nước liền lấy nước, đột nhiên kinh hô một tiếng, Long Kỳ Lân vội vàng đi qua, chỉ gặp khu hồ nước kia xuống đến chỗ đều là bạch cốt. Xương trắng chất đống, không biết có bao nhiêu người thi cốt bị ném ở chỗ này. Ban công thố dựa vào người khác thần hồn luyện công, giết không biết bao nhiêu Tây Thổ cao thủ. Những người này thi cốt liền bị ném ở chỗ này. Còn lấy nước sao? Hùng Kỳ Nhi sắc mặt trắng bệch. Long Kỳ Lân cắn nát đầu lưỡi. Hướng trong hồ phun ra một ngụm máu nhỏ. Mặt hồ lập tức sôi trào lên. Rầm rầm vô số bọt nước bốc lên. Đếm không hết hồn trùng ở trong nước tranh đoạt long huyết. Long Kỳ Lân vội vàng há miệng cắn Hùng Kỳ Nhi gáy cổ áo. Đưa nàng cầm lên đến phi tốc lui lại, miễn cho nước hồ tung tóe đến trên thân. Mảnh nước hồ này bị hạ hồn độc, đã không thể uống. Long Kỳ Lân đem tiểu nữ hài buông xuống, nói, người leo đến ta trên chóp đuôi, hướng về sau ngồi xuống. Cái đuôi của hắn rủ xuống, Hùng Kỳ Nhi vội vàng leo đi lên, hướng về sau ngồi xuống. Long Kỳ Lân nhếch lên cái đuôi. Hùng Kỳ Nhi từ hắn chóp đuôi một đường tuột xuống, trượt đến trên lưng của hắn. Tiểu nữ hài liên tục gọi tốt chơi. Lại chơi một lần. Không thể chơi. Trên cổ ta có lông bờm. Ngươi nắm chắc. Ta muốn đuổi đường đuổi theo giáo chủ. Long Kỳ Lân phân phó nói. Hùng Kỳ Nhi bò qua đi. Chui vào trong lông bờm thật dài. Tay nhỏ nắm chắc hai cây lông bờm. Đột nhiên bên cạnh lại có một mảnh vảy rồng nâng lên. Đưa nàng che lại. Lại là Long Kỳ Lân lo lắng chạy quá nhanh. Nàng dễ dàng trượt xuống. Lúc trước có Tần Mục bảo hộ Hùng Kỳ Nhi. Long Kỳ Lân không cần lo lắng. Nhưng bây giờ Tần Mục không tại. Liền do hắn dốc lòng chiếu cố Hùng Kỳ Nhi. Long Kỳ Lân lại cách dùng lực bảo vệ Hùng Kỳ Nhi. Hình thành một tầng bình chướng. Nói một tiếng cẩn thận. Lúc này mới bước chân hướng Tần Mục rời đi phương hướng đuổi theo. Tốc độ dần dần tăng tốc. Không dám đột nhiên ra tốc. Nhưng hắn tốc độ nhưng cũng càng lúc càng nhanh. Rất nhanh vượt qua thanh âm. Từng tòa hỏa diễm cồn cát phù quang lược ảnh giống như hướng về sau lướt qua. Long bàn, tốc độ của ngươi so trước kia nhanh hơn. Hùng Kỳ Nhi lớn tiếng nói. Ngươi làm sao không tại đại ca ca trước mặt chạy nhanh như vậy? Ngươi tiểu nữ hài mọi nhà. Biết được cái gì? Muốn để ngựa chạy nhanh. Liền phải cho ngựa ăn được liệu. Long Kỳ Lân dương dương đắc ý. Cười nói. Ta cố ý chạy chậm một chút. Giáo chủ liền sẽ cho ta tốt hơn linh đan. Kỳ vọng đem ta cho ăn đến càng tốt hơn. Chạy càng nhanh. Ta nếu là từ từ tốc độ tăng lên. Hắn liền biết là tốt hơn linh đan hiệu quả. Sau đó liền càng thêm ra sức cải tiến linh đan. Hơn nữa còn muốn chiếu cố vị giác của ta. Ta nếu là lập tức tăng lên rất nhanh. Hắn liền sẽ không cải tiến linh đan. Sẽ chỉ đem trộn lẫn lấy hỏa hành thần nguyên đan thứ phẩm cho ta ăn. Ngươi đừng nói cho giáo chủ. Bằng không hắn liền lười biếng. Hùng Kỳ Nhi nghe không rõ. Nhưng vẫn là liên tục gật đầu. Long Kỳ Lân chạy thật lâu. Vẫn là không có đuổi kịp Tần Mục. Đã thấy trên ven đường từng tòa cồn cát nổ tung tình hình. Không khỏi hãi nhiên. Hiển nhiên Tần Mục cùng ban công thố tại phụ cận giao phong qua. Lại qua không lâu, Long Kỳ Lân xa xa nhìn thấy một tòa cồn cát đột nhiên đứng thẳng lên. Hóa thành hồng sa cự nhân, hung hăng hướng mặt đất nện gõ. Là ta Tây Thổ Chân Thiên Cung công pháp. Hùng Kỳ Nhi cả kinh kêu lên. Là đại ca ca sao? Long Kỳ Lân lắc đầu. Có chút cẩn thận, nói. Giáo chủ không có như thế hùng hồn pháp lực. Chúng ta đi vòng qua. Hắn vây quanh nơi xa. Hướng xa khâu cự nhân nhìn lại. Không khỏi khẽ giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.